Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1108, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nền tảng nội tình không đủ, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị đốt thành chúa pì vậy. Rất nhiều người chí tôn rõ ràng là đã giác ngộ đủ, nhưng vẫn không dám bước ra bước này. Nhưng đối với Lâm Mang mà nói, không có gì nguy hiểm, chỉ là nỗi đau này không thể tránh khỏi, hắn vẫn phải tự mình chịu đựng. Trước khi bế quan, hắn đã sớm có sự chuẩn bị, mời người bố trí trận pháp bên ngoài nơi ở. Ngày nay, Ung Châu Thành chiêu mộ không ít cường giả, trong đó không thiếu những cường giả về trận pháp. Bất chấp việc có trận pháp che giấu, lúc này khắp Ung Châu Thành vẫn có không ít võ giả nhận ra sự khác thường. Chỉ trong chốc lát, nồng độ nguyên khí trong thiên địa trong toàn Ung Châu Thành đã tăng lên rất nhiều. Một lúc nào đó, một khí thế kinh khủng như biển cả tràn ngập khắp Ung Châu Thành, tất cả những người đi trong thành không hẹn mà run rẩy toàn thân, trong lòng dâng lên sự sợ hãi vô hạn. Nhiều người trong giang hồ có cảnh giới thấp hơn lập tức quỳ xuống đất, vẻ mặt hoang mang, họ đều không biết tại sao mình lại đột nhiên quỳ xuống. Nhưng hơi thở này đến nhanh, cũng đi nhanh, rất nhanh sau đó liền lặng lẽ biến mất. Bên trong phủ thành chủ, Lâm Mang từ từ mở mắt, cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, vẻ mặt kinh ngạc. Tâm niệm vừa động, hư không sinh ra lửa, một ngọn lửa kỳ lạ xuất hiện trong hư không, cháy bừng bừng. Ngọn lửa màu vàng kim giống như mặt trời, mang theo nhiệt độ vô cùng nóng bỏng. Sau khi niết bàn, sự cảm ngộ đối với thiên địa càng trở nên nhạy bén hơn, thậm chí hắn còn có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của quy tắc tại bốn phương thiên địa. Đây chính là nền tảng hình thành thần thông, cũng là sức mạnh chỉ có thể nắm giữ được ở cảnh giới võ tiên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa tan biến, Lâm Mang đứng dậy mở cửa phòng. Trong sân viện, nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Cổ lập tức quay đầu nhìn lại, sắc mặt vô cùng phức tạp. Tên này rốt cuộc là quái vật gì? Niết bàn, ta chưa biết bao nhiêu cường giả chìm đắm ở cảnh giới này, vậy mà hắn cứ như vậy mà đột phá dễ dàng. Trong lịch sử ngũ phương vực, hắn ta chưa từng nghe nói đến một người như vậy. Vương Cổ thở dài, rất tức thời không hỏi nhiều chuyện này nữa, mà trầm giọng nói, tài nguyên của vài môn phái kia cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Người có muốn xem qua danh sách xưa không? Thiên Hùng Bang và Ngũ Độc Giáo đều là những môn phái có danh tiếng lừng lẫy, sau khoản tích lũy của hàng trăm đến hàng ngàn năm, chắc chắn phải là một con số cực kỳ lớn. Lần đầu nhìn thấy danh sách xưa, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc, thầm chí còn có ý định tham ô. Thật sự là tài nguyên đó quá lớn, lớn đến mức hắn cũng phải kinh sợ. Lâm Mang chẳng để tâm nói, người phái người bàn giao là được rồi, việc gì phải tự mình đến đây. Thực ra, việc hắn lập ra Ung Châu Thành cũng được xem là để phòng ngừa bất chắc. Vương Cổ cười khổ trong lòng, tất nhiên là không muốn để Lâm Mang có ấn tượng không tốt trong lòng. Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống hồ hắn vẫn chưa quên chuyện Vạn Trường Không và những người kia đã chết như thế nào. Kim Hà Vương Thị có thể có được mọi thứ như ngày hôm nay đều là nhờ Lâm Mang. Ngược lại, nếu Lâm Mang đạp đổ Kim Hà Vương Thị, cũng không biết sẽ có bao nhiêu kẻ để mắt đến họ. Cho dù Lâm Mang không quan tâm, nhưng thái độ cần phải có vẫn nên có. Vương Cổ lắc đầu nói, ngoài chuyện này ra, còn có một chuyện nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng nữa, ở Trung Vực sẽ có một buổi diễn thuyết võ đạo của võ tiên đến. Lúc đó, các cường giả của các châu ở Đông Vực sẽ cùng đến. Ta muốn hỏi ý của ngươi, diễn thuyết võ đạo của võ tiên. Lâm Mang ngạc nhiên nói, khóe miệng Vương Cổ giật giật. Hắn ta đã quên mất rằng Lâm Mang không biết những chuyện này. Vương Cổ giải thích, ở Trung Vực có một vị võ tiên tiền bối, cứ 50 năm sẽ diễn thuyết một lần, đến lúc đó rất nhiều cường giả sẽ đến, cũng được xem là một sự kiện long trọng trong giới giang hồ. Các cường giả võ tiên tại các nơi luôn xuất quỷ nhập thần, rất ít khi xuất đầu lộ diện. Đây có thể xem là một trong số ít những võ tiên chịu xuất hiện trước công chúng. Lâm Mang suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý. Hắn không quan tâm đến việc võ tiên sẽ diễn thuyết, chủ yếu là muốn đến Trung Vực xem thử. Trong số ngũ vực, Trung Vực luôn có phong tục hướng võ mạnh mẽ, cũng là nơi thần bí nhất. Hiện tại, mọi thứ ở Ung Châu Thành đều đã đi vào quỹ đạo, hắn cũng có thể rời khỏi đây. Nhận được câu trả lời khẳng định của Lâm Mang, Vương Cổ không khỏi nở nụ cười. Thật ra, hắn rất muốn tham gia buổi diễn thuyết này, nhưng gần đây đã đắc tội với nhiều người, đến lúc đó không tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện, có Lâm Mang đi cùng, hắn cũng yên tâm hơn. Cách chương.